Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Phần 114, hướng viên nói cái gì? Từ Đồ Minh Thiên hỏi, Từ Yến Thời lập hắn sau lưng, dựa vào khung cửa nói thuận miệng nói câu, hỏi ngài ăn không? Từ Đồ Minh Thiên rầm rì một tiếng, cười cười không nói chuyện, sau một lúc lâu, xoay người lại. Chống quải trượng chậm rãi đi dạo trở về phòng, không đầu không đuôi mà chợt hỏi câu, hai người cãi nhau, không phải, là nháo chia tay. Từ Đồ Minh Thiên nhấc lên chăn ngồi vào đi. Rất không lương tâm mà nói, phân hảo, nói xong lại cảnh cáo một câu, nháo cáu kỉnh liền tính, đừng thật đem nàng cấp chọc nóng này chuyện gì đều làm được, ta nha đầu này, tâm đặc tàn nhẫn, nói đến này. Từ Đồ Minh Thiên thở dài, nàng cùng nàng nãi nãi một cái dạng, tâm thực mềm, đối ai đều mềm lòng, duy độc đối nàng chính mình, tâm đặc tàn nhẫn, nếu là thật đem nàng chọc nóng này, nàng chính là lại thích ngươi, cũng đến cùng ngươi phân, quản chính mình đau không đau đâu. Hoàng Sao Mai là kiên quyết không thể tưởng được, chính mình tới đòi tiền, là này phúc quang cảnh, hướng viên càng muốn không đến. Chính mình nghẹn lâu như vậy cảm xúc, bỗng nhiên ở một cái người xa lạ trước mặt liền hoàn toàn sụp đổ. Lâm tan tầm, nàng chuẩn bị đi tranh ngân hàng, kết quả trên đường xe bị người đổ, nhìn lên người nọ, còn có điểm quen mắt, lại nhất định tình, này không phải Hoàng Tổng sao? Hướng viên cười tủm tỉm mà cùng người chào hỏi, Hoàng Sao Mai một tay huy khai, đi đi đi, đừng lôi kéo làm quen, hướng viên a. Hai ta hảo hảo tìm một chỗ ôn chuyện, vì thế liền tới rồi công ty phụ cận quán ăn khuya. Hướng viên nói thỉnh hắn ăn ngày liêu. Hoàng Sao Mai tỏ vẻ hắn không yêu ăn những cái đó. Liền ái quán ăn khuya, hướng viên cũng chỉ có thể tùy hắn ý. Đến công ty phụ cận một cái quán ăn khuya tìm vị trí. Quán ăn khuya trên đỉnh một chiếc đèn, ám hoàng, không quá rộng thoáng. Nhưng tóm lại có thể nhìn thấy lẫn nhau khuôn mặt, như vậy phương tiện kế tiếp câu thông. Hoàng Sao Mai nhìn này tiểu cô nương là càng thêm xinh đẹp. Nhắc tới điểm người nọ cũng chưa nói cái gì, chỉ nói làm hắn tới tổng bộ tìm hướng tổng, lúc cần thiết có thể chơi điểm thủ đoạn nhỏ. Cái này hướng tổng dù sao cũng là cái nữ nhân, vẫn là nhát gan sợ phiền phức, sau lại nhìn lên ảnh chụp, cái này hướng tổng hắn nhận thức a. Vì thế không nói hai lời liền mua vé máy bay, lập tức tìm tới, không thể tưởng được ngươi như vậy ngắn ngủn thời gian, đều thành hướng tổng, Hoàng Sao Mai nói không lôi kéo làm quen. Chính mình ngược lại bắt đầu rồi, bất quá như vậy nhìn, ngươi có phải hay không thành thục chút, ta nhớ rõ ngươi vừa tới Tây An kia trận, toàn bộ liền một cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Lỗ mãng. Hiện tại cùng người uống rượu còn phun sao? Hướng viên vung tay lên. Hiện tại uống đến thiếu. Người nói đi, tới tìm ta chuyện gì? Hoàng Sao Mai thấy nàng sảng khoái. Cũng không ngượng ngùng, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Cuối năm kia phê hóa, chúng ta đầu năm thêm đơn đặt hàng, tiền đều cấp đi ra ngoài. Các ngươi lúc này muốn đóng cửa, chúng ta đương nhiên đến bắt được hóa A. Ngươi hoặc là đem tiền cho ta, hoặc là cuối năm giao hàng, bằng không ta vô pháp cùng lãnh đạo công đạo Tây An bên kia không cùng ngươi nói. Hoàng Sao Mai rầm rì một tiếng, Trần Thư từ trước, ta hiện tại nối tiếp giám đốc đều tìm không thấy, ai tìm ta nói, ta mỗi ngày đi đổ môn, cũng không thấy đến có người phản ứng ta, hướng viên gật đầu một cái. Bao nhiêu tiền, Hoàng Sao Mai? 3.000 vạn đâu, ta mặc kệ a, chuyện này ta giao cho ngươi xử lý, nếu là lấy không trở lại tiền, ta, ngừng một chút, nói, ta liền từ các ngươi đông cùng đại lâu nhảy xuống đi, ngài Hoàng Tổng còn sẽ lấy nhảy lầu uy. Hiếp người đâu, hướng viên cười đến trước hợp ngửa ra sau, nhấp khẩu rượu, lúc trước rót ta, sửng sốt, chúng ta từ tổng thời điểm, nhưng không gặp ngươi như vậy túng, nhắc tới người nọ. Đầu óc liền phát điên dường như tưởng, tâm cùng không một khối dường như, dần dần đi xuống trầm, ý cười dần dần tiêu tán, Hoàng Sao Mai không hề phát hiện mà nói, Tử Yến thời hiện tại làm cái gì? Vọng An thủ tịch quan, hướng viên một chút nhấp rượu. Mặt vô biểu tình mà nói, giống như có chút say. Từ ngồi xuống bắt đầu, nàng một ngụm đồ ăn không ăn, Quang uống rượu, cảm xúc rất thấp lạc. Hoàng Sao Mai liền lắm miệng hỏi câu, làm gì, Tử Yến thời đối với ngươi không tốt. Hảo hướng viên có điểm ngơ ngác mà nói, chính là thật tốt quá, cảm thấy như thế nào đều là ta thiếu hắn. Hoàng Sao Mai lắc đầu, người trẻ tuổi yêu đương chính là phiền toái. Cái gì ngươi thiếu ta thiếu ngươi, làm ra vẻ, hắn thời khắc nhắc nhở chính mình ngàn vạn đừng bị nha đầu này vòng đi vào. Nha đầu này quỷ kế nhiều lắm đâu, nhưng đến để phòng điểm, vừa muốn không kiên nhẫn mà nói ta quản ngươi ai thiếu ai. Ngươi chạy nhanh đem thiếu ta 3000 vạn cấp còn. Hướng viên bỗng nhiên khóc, nàng này cổ cảm xúc áp lực lâu lắm, từ lão gia tử nhập viện ngày đó bắt đầu. Nàng trong đầu phảng phất gắt gao banh một cây tùy thời sẽ đoạn huyền. Giờ phút này cũng không biết là chạm vào nàng nào căn thần kinh. Phảng phất rõ ràng mà nghe thấy chính mình trong đầu lạch cạch một tiếng. Kia căn huyền chặt đứt, nàng hoàn toàn mất khống chế. Mà này đó cảm xúc, đổi lại là bất luận cái gì một cái quen thuộc người. Tử Yến thời, ra miệng, ra ra, hoặc là Hứa Diên. Hoặc là lại phi bạch từ những người này trước mặt. Nàng đều không thể phát tiết, thậm chí chỉ biết càng áp lực chính mình. Ngược lại, ở Hoàng Sao Mai như vậy một cái người xa lạ trước mặt. Nàng có thể không kiêng nể gì mà khóc, nói với hắn chút không tam không hai nói. Không cần lo lắng hắn truy vấn cái gì, nhưng mà Hoàng Sao Mai chỉ là phi thường bình tĩnh mà xem nàng khóc lúc sau. Bình tĩnh mà cấp móc di động ra cấp Tử Yến thời đã phát điều WeChat. Thực mau bên kia liền trở về hai tự địa chỉ. Tiếp theo, Hoàng Sao Mai bắt đầu thất thần mà nghe hướng viên tố khổ. Trong lòng ngóng trông Tử Yến thời chạy nhanh tới đem nữ nhân này tiếp đi. Quá khủng bố, không phải cùng nàng muốn cái 3000 vạn nợ sao? Dùng không cần như vậy một gáo mà nước mắt tươi hắn a. Hướng viên là thuần phát tiết, Hoàng Sao Mai là cảm thấy nàng không nghĩ trả tiền lung tung xả lấy cớ. Nghĩ thầm này tiểu nha đầu kỹ thuật diễn thật đúng là hảo. Khóc lên thật làm người đau lòng, này hay không ở một cái kênh thượng, hướng viên cũng ẩn ẩn cảm giác được Hoàng Sao Mai không hiểu. Thậm chí còn có điểm khinh bỉ nàng, lại vẫn là câu được câu không địa tâm không ở nào mà khái hạt dưa trấn an nàng. Hướng viên quá thích loại này có thể không kiêng nể gì nói bí mật cảm thụ. Thậm chí ở Hoàng Sao Mai trong mắt, nàng đều không bằng kia túi hạt dưa quan trọng. Tử Yến thời đem xe ngừng ở ven đường, hắn không vội vã xuống xe, hàng cửa sổ xe, lẳng lặng ngồi ở trong xe xem nàng. Hướng viên sườn đối hắn ngồi, mờ nhạt đèn đường hợp lại nàng nhu hòa mà mượt mà tinh tế khuôn mặt nhỏ. Cặp mắt kia như là tầm thủy dường như đen bóng bẩy. Hoa tai cùng hắn nút tay áo tựa hồ là một đôi. Ở ánh đèn hạ lóe rạng rỡ tinh quang, chỉ là nàng có điểm mờ mịt vô thố mà ngồi ở kia. Giống cái làm sai sự tiểu hài tử, đối diện Hoàng Sao Mai vẻ mặt ghét bỏ, thậm chí phòng bị mà nhìn nàng, căn bản đều không có đang nghe nàng nói cái gì. Tử Yến thời lần đầu tiên biết đau lòng đến hóa là cái gì cảm thụ. Rốt cuộc có bao nhiêu khó chịu, mới muốn đêm này đó không dám đối bọn họ giảng cảm xúc. Phải đối một cái người xa lạ giảng. Hắn lão sư nói hướng viên ngươi quá máu lạnh, ngươi không nên làm hắn vì ngươi từ bỏ hắn sinh hoạt cùng lý tưởng. Ta không có a, ta thậm chí cũng không dám nói cho hắn, nhà ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Giống như tất cả mọi người kết luận ta thực xin lỗi hắn. Chính là ta cũng có ta khó xử a. Ông nội của ta dốc sức làm lâu như vậy xí nghiệp. Chu bá bá nói, người rõ ràng có cơ hội có thể cho nó khởi tử hồi sinh. Chính là ngươi lại bởi vì ngươi ích kỷ từ bỏ. Đương nhiên ngươi ra ra cùng ca ca sẽ không trách ngươi. Nhưng là ta khả năng sẽ hối hận cả đời. Không ai thông cảm ta a. Mặc kệ là hắn bằng hữu cùng lão sư, đều cảm thấy hắn trả giá so với ta nhiều. mỗi người đều tới chỉ trích ta, Hoàng Sao Mai khái hạt dưa không có gì kiên nhẫn mà nói. Bánh mì quan trọng, Hướng Viên nghẹn nghẹn không để ý tới hắn. Nàng có điểm tự sa ngã mà nói, Tiểu Bạch chỉ trích ta không vì Gia Gia suy xét, lão sư chỉ trích ta không vì hắn suy xét, nàng bỗng nhiên dùng tay che lại đôi mắt. Lên tiếng khóc giống lên, nước mắt từ khe hở ngón tay gian tràn ra, ta chính là vì bọn họ suy xét ta mới tưởng đem chính mình bán tính, Hoàng Sao Mai có điểm bị nàng xúc động, ngơ ngẩn mà nhìn nàng, tựa hồ có điểm cảm động mà tưởng nói. Người trước đừng xúc động vạn sự hào thương lượng, giây tiếp theo, tiểu cô nương bụng mặt, sưởng khe hở ngón tay, hai con mắt nhanh như chớp mà nhìn hắn, xinh xắn hỏi câu, người có tiền sao, Hoàng Sao Mai trong lòng hiện lên một tia điểm xấu dự cảm. Ngoặc kép, người muốn làm gì, ta quên mang tiền bao, oa một tiếng khóc ra tới. Hoàng Sao Mai không kiên nhẫn mà kết xong chướng, tiền không muốn tới. Thỉnh người ăn bữa cơm, đem say khướt nữ nhân an an toàn toàn một cây mao không thiếu mà giao cho Từ Yến Thời trong tay. Sốt ruột hoảng hốt mà phủi sạch quan hệ, ta không rót nàng, ta tới tìm nàng muốn đôi khoản, ai biết nàng ngồi xuống hạ liền cấp chính mình cầm bình bạch. Cùng ta tố khổ công ty gần nhất như thế nào thiếu tiền. Tài chính liên thiếu còn nói cái gì muốn bán mình cho ai trả ta tiền. Ngươi hảo hảo khuyên nhủ nàng, nhà đầu này điên rồi, còn nói chính mình có thể bán 1 tỷ đâu, trên người cũng liền 2 viên thận đáng giá, ở chợ đen thượng mới bán 30 vạn nhất viên, làm nàng ngàn vạn đừng nghĩ không khai, người nọ khẳng định là cái kẻ lừa đảo, xe ngừng ở nhà nàng dưới lầu. Vẫn thường vị trí, đỉnh đầu là một viên hoai cổ thụ, chặt cây phân ra tới. Xanh biếc lá cây có thể che điểm ban ngày quang, buổi tối, cứ việc không thái dương hắn cũng thói quen hướng bên này đình. Đỉnh đầu ánh trăng xuyên qua thưa thất diệp khe hở phô tưới xuống tới. Ở trên nóc xe rơi xuống loang lổ quang ảnh, trùng hợp đem nàng che điểm đèn đường cùng ánh trăng. Quang không như vậy chói mát, ngủ đến càng thoải mái chút, liền vừa mới nhíu chặt mày, giờ phút này đều buông lỏng ra. Từ Yến Thời không đánh thức nàng, lẳng lặng mà ngồi ở bên trong xe hút thuốc, người lười biếng mà dựa vào, áo sơ mi lót tới tay khuỷu tay ra lộ ra một đoạn rắn chắc sạch sẽ cánh tay nhàn tản mà treo ở ngoài. Cửa sổ xe, đầu ngón tay màu đỏ tươi ở trong đêm tối minh minh diệt diệt. Hơi nghiêng mặt, vẫn luôn ở đánh giá ngủ say chung Hướng Viên, gió thổi qua, nữ nhân tóc mái thổi đến trên má. Có chút ngứa, nàng ưng một tiếng, không quá vừa lòng, Từ Yến Thời hút điếu thuốc, đem nàng kia chọc tóc bát đến nhĩ sau. Hướng Viên đần độn trợn mắt, nam nhân lúc này mới thu hồi tầm mắt, đem yên kháp, Hướng Viên thân mình phục qua đi, vượt đến hắn trên người. Từ Yến Thời phối hợp mà đem ghế điều khiển ghế nằm sau này điều chỉnh. Hướng Viên ôm hắn đầu, cọ cọ. Thanh âm mang theo mới vừa tỉnh ngủ khi giọng mũi cùng lẩm bẩm. Ta uống say, cho nên kế tiếp phải làm sự tình. Ngày mai ta liền không nhận, làm cái gì? Nam nhân thanh âm càng trầm, càng khàn khàn, Hướng Viên khi đó hồn nhiên bất giác, ước chừng là côn ở trong óc quấy phá, lo chính mình bò đi xuống đi giải hắn dây lưng, ý thức không rõ mà nói. Không phải nói ái một nhân tài nguyện ý dùng miệng sao? Hai ta giống như còn chưa thử qua, ta giúp ngươi lộng một lần, nàng nếu ngẩng đầu lại xem một cái. Ước chừng là có thể thấy, dưới thân người nam nhân này đôi mắt là hồng, mới vừa vì nàng đã khóc, giờ phút này chính giờ khóc giờ cười mà nhìn nàng, bị thủy tẩm ướt quá, đôi mắt ở dưới ánh trăng càng lượng, tiếng nói ám ách, Hướng Viên, ta đáp ứng ngươi. 1 tháng sau ta đi thi vòng 2, trên tay nàng động tác dừng lại. Thật sự, hắn ừ một tiếng, sau đó, xe ngoại phanh một tiếng, cốp xe văng ra, hắn đem người từ trên ghế điều khiển buông đi, ngay sau đó chính mình cũng 2 chân dẫm lên mặt đất. Đóng cửa xe, đem người đưa tới cốp xe vị trí, toàn bộ cốp xe đều nhét đầy tràn đầy lớn nhỏ không đồng nhất lễ vật hộp. Hướng Viên trinh lăng hết sức, xe Việt dã cốp xe trống không, Từ Yến thời ngồi, tùy tay từ bên trong nhặt cái hộp đưa cho nàng. Hướng Viên nhìn đến mặt trên viết, 37 tuổi quà sinh nhật, không phải đưa qua. Hơn nữa ta năm nay 27, nào có 37, ai ngờ người khác nhàn nhàn ngồi ở cốp xe thượng. Dựa vào xe khung vị trí, biểu tình lười nhác, chia tay lễ vật Hướng Viên tim cứng lại, vừa kéo Thu Ruộng đau. Hắn vẫn là tưởng cùng nàng chia tay sao? Tích cóp đến 100 tuổi, về sau mỗi năm ăn sinh nhật chính mình hủy đi một cái. Đừng toàn cùng nhau hủy đi, nam nhân chân tùng tùng mà đắp mặt đất. Không có gì cảm xúc mà nhìn nàng nói. Hắn cư nhiên cho nàng chuẩn bị tới rồi 100 tuổi quà sinh nhật. Người ý định cho ta tương lai lão công một ngạt đi. Ý định hắn không e dè thả xú không biết xấu hổ mà hào phóng thừa nhận. Giây tiếp theo, hắn đem người kéo đến trong lòng ngực. Còn phân sao, có thể chẳng phân biệt sao? Có thể, hắn đậu nàng, đôi mắt vẫn là hồng, trêu chọc, vừa mới ở trên xe nói như thế nào? Giúp ta lộng một lần. Chương 87 đêm hè, gió đêm mát lạnh, ánh trăng ẩn vào ngọn cây gian, hoa diệp đứng yên, ve minh hi hi, bên trong xe phong cảnh kiều diễm, ái muội như lửa đốt. Từ Yến thời phóng lùn ghế dựa, ánh trăng lọt vào, cô nương nằm ở hắn trên người, biểu tình chúc chắc, xin giúp đỡ dường như nhìn hắn, không cảm giác sao, từ Yến thời biểu tình rời rạc, đôi tay giao điệp đè ở sau đầu, vẻ mặt thích ý mà nhìn nàng, đậu nàng, không có, hết chương.